Mọi người đều nói nơi mặt trời mọc có tiên nhân cư trú. Nơi mặt trời mọc đó là Thập Cửu Châu à? Toàn bộ suy nghĩ của Kiến Sầu đã bị hình ảnh trước mắt hút đi hết, chưa quay lại được, chỉ vô thức hỏi. Phù Đạo Sơn Nhân lắc đầu cười. Không phải. Kiến Sầu nghe vậy mới quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Phù Đạo Sơn Nhân. Một đêm trôi qua, Phù Đạo Sơn Nhân không có bất cứ thay đổi nào, chỉ có điều vẻ mặt hoang đường đã thu lại rất nhiều, trên người rực rỡ ánh nắng, có một vẻ đạo cốt tiên phong. Nếu lúc này nói Phù Đạo Sơn Nhân chính là một vị thần tiên, nàng cũng tin. Sư phụ, đồ nhi, may mà chỉ có một đêm. Phù Đạo Sơn Nhân hừ một tiếng, không hề khách khí, trợn mắt nhìn nàng. Ta lại không ngờ ngươi là một thiên tài, hoặc nói, không ngờ nàng lại thiên tài đến mức đó. Kiến Sầu nghe vậy ngẩn ra, bây giờ mới nhớ đêm qua mình chìm vào một trạng thái kỳ lạ. Rõ ràng nàng không hiểu gì về tu luyện, nhưng những thứ dường như là linh khí, lơ lửng giữa trời đất đó lại như cố ý đến dẫn dắt nàng. Nàng vô thức bị chúng mê hoặc, hành động theo cảm tính của mình. Nghe thấy Phù Đạo Sơn Nhân nhắc nhở, nàng mới vội vàng đứng dậy cúi đầu. Dưới thân, vạn tượng đấu bàn xoay tròn đang dần dần mờ đi, nhưng Kiến Sầu vẫn có thể nhìn thấy rõ. Thiên nguyên phạm vi nửa thước, một tuyến khôn trắng như tuyết, thậm chí, nàng có cảm giác ngay cả đấu bàn cũng có vẻ đã to hơn một chút. Kiến Sầu trợn mắt há mồm, nàng còn nhớ 10 ngày trước những thứ này đối với nàng vẫn chỉ như nằm mơ. Góc truyện audio.com, nhưng bây giờ không ngờ lại xuất hiện ngay dưới lòng bàn chân mình. Vừa mới phân tâm, đấu bàn dưới chân lóe sáng lên một cái rồi biến mất. Phù Đạo Sơn Nhân cười hì hì, đi hai vòng quanh người Kiến Sầu, không ngừng vuốt mấy sợi râu lơ thơ dưới cằm mình, nhìn Kiến Sầu như đang nhìn một loài động vật quý hiếm nào đó. Nhóc con, thế nào? Kinh ngạc chứ, xin sư phụ giải đáp nghi hoặc cho đồ nhi. Truyền đạo truyền nghề, giải hoặc làm sư phụ cũng không phải việc dễ dàng gì. Lúc cần hỏi, Kiến Sầu sẽ không ngại ngần. Phù Đạo Sơn Nhân cũng không định úp mở với Kiến Sầu nữa, chỉ nói. Người đã tiến vào trạng thái thân hòa với tự nhiên, dung hợp trong trời đất, lại nhận được lợi ích vô biên, sư phụ ngươi nhìn cũng phải đỏ mắt. Có phải ngươi cảm thấy những linh khí đó dẫn dắt ngươi tu luyện, tự động vận hành trong kinh mạch của ngươi không? Vâng, Kiến Sầu lắng nghe, Phù Đạo Sơn Nhân có vẻ biết tình hình này, nàng cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Phù Đạo Sơn Nhân nói tiếp. Thế thì đúng rồi, có lẽ là do ngươi sinh ra tính tình đã không hề có trọng công danh lợi lộc, linh khí thích ngươi cũng là bình thường. Tình hình dung hợp với trời đất, đạt được thu hoạch ngoài ý muốn này bình thường được gọi là đốn ngộ, nhưng đối với người vừa mới bước chân vào con đường tu hành mà nói, bình thường chúng ta gọi là con của thiên đạo, cũng có nghĩa người này được trời chiếu cố, là người thiên đạo cho rằng thích hợp nhất để lĩnh ngộ. Giọng lão ta dần trở nên ghen tị. Phù Đạo Sơn Nhân lại đi vòng quanh Kiến Sầu, dường như muốn nhìn thấu người nàng. Người nói xem, người chưa hề từng trải, không cha không mẹ, lại đã từng có chồng, nói chính xác là đã từng làm vợ người ta, về lý thuyết thì sớm đã qua giai đoạn thân cận tự nhiên rồi. Tại sao, Sơn Nhân ta đúng là không rõ, thảo nào những lão quái vật đó thỉnh thoảng lại phải kêu to một tiếng. Thiên đạo bất nhân, còn bà nó, Sơn Nhân cũng xem như hiểu được tâm tình của bọn chúng rồi. Ôi, Phù Đạo Sơn Nhân ảo não nhìn nàng, chẳng lẽ sau này ta về Thập Cửu Châu lại phải chịu khó nhận một số phàm nhân đã làm vợ, thậm chí làm mẹ người ta về làm đồ đệ của mình hay sao? Nghĩ đến cảnh tượng đó, Phù Đạo Sơn Nhân không nhịn được sờn gai ốc. Lão vội móc ra một cái đùi gà nhét vào miệng, Lục Diệp lão tổ ơi, phải ăn cho đỡ sợ mới được, đúng là suýt nữa bị chính mình hù chết rồi. Trong quá trình này, ánh mắt Phù Đạo Sơn Nhân vẫn cực kỳ quái gở. Chính bản thân Kiến Sầu cũng không nhàn rỗi, vẫn không ngừng nhớ lại cách phân chia cảnh giới lần trước Phù Đạo Sơn Nhân đã giới thiệu cho nàng. Ngài nói thiên nguyên hoàn thành liền xem như thật sự bước vào con đường tu đạo, đến lúc thắp sáng đấu bàn liền có thể phong bàn trúc cơ. Bây giờ đồ nhi đã thắp sáng thiên nguyên và một sợi tuyến khôn, có phải đã xem như một người tu sĩ rồi không? Điều này quả không sai, Phù Đạo Sơn Nhân ậm ờ nói ực một tiếng, nuốt miếng thịt gà cuối cùng vào, thỏa mãn ở một cái thật dài. Kiến Sầu suy nghĩ một lát lại hỏi, thế theo sư phụ thì đồ nhi trúc cơ sẽ tốn bao lâu? Không biết vì sao sau khi nghe thấy câu hỏi này của Kiến Sầu, Phù Đạo Sơn Nhân lại chỉ muốn bóp chết nàng. Nghẹn lời hồi lâu, lão mới nghền cổ nói, sẽ không lâu lắm, sẽ không lâu lắm là bao lâu? Tại sao vị sư phụ này của mình luôn hàm hồ như vậy? Kiến Sầu cau mày vặn hỏi, Phù Đạo Sơn Nhân suýt nữa bị đứa đồ đệ không biết điều này làm cho tức chết. Góc truyện audio.com. Lão đâm chiếc gậy trúc xuống mặt đất, đất đá không ngừng bắn lên mà lão cũng không dừng tay. Sẽ không lâu lắm nghĩa là sẽ không lâu lắm, người hỏi kỹ như vậy làm gì? Muốn khi sư diệt tổ hay sao? Sư phụ ngươi 100 ngày trúc cơ dễ lắm à, ta sống dễ lắm à, hôm kia có một thằng 10 ngày trúc cơ chọc tức ta đã đủ rồi, bây giờ ngay cả đồ đệ của chính ta cũng không biết thương cảm cho tâm linh yếu ớt của sư phụ ta, rốt cuộc là ngươi muốn cố gắng tu luyện để dẫm sư phụ dưới lòng bàn chân như thế nào? Cái này, cuối cùng kiến sầu cũng hiểu ra một chút tuy nhiên. Nhưng nếu không dẫm sư phụ dưới lòng bàn chân thì làm sao có thể dẫm tên đồ đệ của Hoành Hư lão quái mà sư phụ căm thù dưới lòng bàn chân chứ? Phù đạo sơn nhân rất muốn phun đầy thịt gà lên mặt nàng. Cái loại đồ đệ nhà ngươi sơn nhân ta dạy không nổi. Cầm lấy, lục lọi trong lòng một hồi, phù đạo sơn nhân sớm đã tức giận đến mức thổi râu trừng mắt đưa tay lấy ra một quyển sách nhỏ rách nát ném thẳng về phía kiến sầu. Kiến sầu giật này, sư phụ, hai tay vội vàng đón lấy quyển sách nhỏ, nàng cúi đầu nhìn, bìa ngoài rách nát tả tơi, dầu mỡ bóng nhờn, bên trên hình như viết chữ gì đó nhưng kiến sầu quả thực không nhận ra được. Phù đạo sơn nhân bế con ngỗng trắng lên, thở hổn hển nói. Đây chính là phương pháp tu luyện, ngươi đã muốn dẫm sơn nhân dưới lòng bàn chân vậy thì cứ dẫm đi. Ta đi làm việc, ngươi ở chỗ này tu luyện tử tế cho ta. Nếu ta về nhìn thấy ngươi đang lười biếng, hơ hơ, cẩn thận ta lột ra đấy. Nói xong lão quay đầu đi thẳng xuống con đường dài phía sau đỉnh núi. Sư phụ, kiến sầu hơi kinh ngạc gọi to một tiếng, phù đạo sơn nhân quay lưng về phía nàng, xua tay. Đừng gọi nữa, giận rồi, không nói được gì nữa. Kiến sầu đột nhiên thở dài, vị sư phụ này đúng là không biết đùa một chút nào cả. Nàng biết chắc cũng đến thời gian phù đạo sơn nhân đi làm việc rồi, dù sao hôm qua lão cũng đã trông nàng cả đêm rồi, nhưng... lão đi làm việc thì đi làm việc, còn ôm con ngỗng trắng đi làm gì? Mắt thấy bóng dáng phù đạo sơn nhân dần dần biến mất trên sơn đạo, kiến sầu biết lão phải đi giải quyết công việc, ánh mắt không khỏi di chuyển xuống dưới, dừng lại trên thanh phong am lượn lờ khói bếp. Sư phụ là một người tu hành ở Thập Cửu Châu lại phải làm chuyện gì ở thế gian tầm thường này? Kiến sầu không khỏi tò mò, nghĩ bụng đợi sư phụ về phải hỏi han cho rõ. Còn bây giờ, ánh mắt thu lại rơi xuống trên quyển sách nhỏ này, kiến sầu nghĩ đã đến lúc tu luyện rồi. Nàng lấy ra chiếc khóa bạc buộc dây đỏ trong tay áo, nhớ tới đứa con chưa ra đời đó, nhớ tới người. 10 ngày trúc cơ, trong miệng phù đạo sơn nhân, chỉ có một cảm giác như lửa hừng hực thiêu cháy trong lòng. Tạ bất thần, ngón tay chậm rãi co vào, nắm chặt chiếc khóa bạc này trong lòng bàn tay, góc cạnh đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Có lẽ chỉ bằng cách này nàng mới có thể nhắc nhở chính mình, nàng không có tư cách dừng lại. Nàng còn phải vì chính mình, vì đứa con vô tội chết oan trong bụng mình, đòi lại một sự công bằng. Chậm rãi thở ra một hơi, kiến sầu khoanh chân ngồi xuống, đặt quyển sách nhỏ rách nát lên đầu gối rồi mở ra. Ánh nắng màu vàng rực rỡ chảy khắp mặt đất, bên bờ vực trên đỉnh núi xanh xanh, bóng dáng kiến sầu ngồi lẻ loi. Một tờ, lại một tờ, mới phát hiện đây đang là quyển một tên quyển là Nhân Gian Cô Đảo. Chuyện này chắc khoảng 10 quyển, mỗi quyển 30 chương. Góc truyện audio.com, cách chương.